đôi môi đỏ mọng trồi lên. Bỏ thì bỏ đi, tôi có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.